La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 358, tạo giấy cùng in ấn. Pigray cẩn thận nghĩ nghĩ, khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Thủ lĩnh, nếu như chúng ta thật muốn phát hành loại này giấy làm tiền tệ, thế nào mới có thể cam đoan dùng giấy tệ mua đồ thời điểm trị số tiền này đâu?" Maximus một bên cân nhắc, vừa nói: "Muốn để tiền giấy đáng tiền, đầu tiên bộ lạc phát ra ngoài tiền giấy số lượng không thể tùy ý. Chúng ta đầu tiên phải biết toàn bộ lạc trong vòng một năm thu hoạch nhiều ít lương thực, chế tạo nhiều ít hàng hóa, những này lương thực cùng hàng hóa tại trong chợ muốn bán đi. Tổng cộng muốn xài bao nhiêu tiền? Ếch, ta nghĩ số liệu này hẳn là vẫn còn tương đối tốt thống kê. Lương thực một khối này, bộ tài vụ hàng năm hướng đám tộc dân thu thuế ruộng thời điểm vốn là có ghi chép. Hàng hóa một khối này, bộ thương vụ quản lý từng cái chợ, có thể thuận tiện liền làm ra thống kê. Hai cái bộ phận tăng theo cấp số cộng chính là chúng ta nick bộ lạc trong vòng một năm thông qua. Vất vả cần cù lao động sáng tạo ra được tổng tài phú," Pigray bừng tỉnh hiểu ra xen vào nói. "Sau đó chúng ta tại phát hành tiền giấy thời điểm, khiến cái này tiền giấy tổng giá trị cùng chúng ta bộ lạc sáng tạo tổng tài phú tương đối. Dạng này tiền giấy liền đáng giá tiền, đúng không, thủ lĩnh? Ngươi nói đúng một bộ phận, nhưng còn không có hoàn toàn đúng." Maximus tiếp tục giảng giải, "Chúng ta còn phải xem tiền giấy tại trong thương mậu lưu thông số lần. Nói như thế nào đây? Giả thiết trong nhà người nuôi rất nhiều gà, sinh không ít trứng, người tới chợ đi bán trứng, thu được một chút tiền, lại dùng số tiền này đi mua lúa mạch về nhà nuôi gà. Nói cách khác người dùng một phần tiền tham dự hai lần mua bán. Nếu như nói tới trong chợ tộc dân đều tham dự hai lần mua bán. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta chỉ cần phát hành tương đương với bộ lạc một năm sáng tạo tổng tài phú. Một nửa giá trị tiền giấy liền có thể thỏa mãn toàn bộ lạc thương mậu hoạt động. Bởi vì thủ lĩnh ngươi mới vừa nói qua, tiền tệ chỉ là thương mậu hoạt động trao đổi môi giới." Pigray thốt ra, "Không sai." Maximus tán dương gật đầu, "Không hổ là xử lý thương mậu. Ở phương diện này phản ứng chính là nhanh, nhưng là, thủ lĩnh, cái này tiền tệ lưu thông số lần cũng không tốt tính toán nha." Pigray tố khổ nói, Maximus mỉm cười, "Cũng không tính rất khó. Có một cái tương đối đơn giản phương pháp tính toán. Hàng năm chợ hàng hóa mua bán tổng số tiền chia cho hàng năm tiền tệ lượng lưu thông. Đại khái chính là tiền tệ lưu thông số lần, thủ lĩnh. Người trước chờ một chút lại nói." Pigray tranh thủ thời gian đứng dậy, bước nhỏ chạy mau tới Maximus bí thư bên cạnh viên trước người. Cho mượn giấy cùng bút, lại trở lại chính mình chỗ ngồi. Thỉnh cầu nói, "Thủ lĩnh, người có thể lặp lại lần nữa sao?" Maximus vừa mịn thuật một lần, thấy Pigray ghi chép lại. Thế là nhắc nhở, "Đây chỉ là một thô sơ giản lược phương pháp. Muốn thu được càng chuẩn xác số liệu, thương hội của các ngươi vụ bộ còn phải thật tốt thương nghị. Thông qua không ngừng thực tiễn cùng ghi chép, suy nghĩ ra tốt hơn ghi chép biện pháp. Bất quá liền trước mắt mà nói, chúng ta bộ lạc thương mậu cũng vừa mới bắt đầu. Trong chợ cửa hàng tuyệt đại đa số bán ra đều là bộ lạc các công xưởng chế tạo hàng hóa. Đám tộc dân mua về nhà dùng riêng. Có rất ít tiến hành lần thứ hai mua bán, cho nên lần thứ nhất của chúng ta muốn phát hành tiền giấy tổng số tiền cùng bộ lạc một năm chế tạo. Tổng tài phú bằng nhau là được rồi. Trên thực tế dù cho làm như vậy, cái này tiền giấy tổng số tiền vẫn là nhiều. Bởi vì fan hâm mộ bóng đá thu hoạch lương thực ngoại trừ nộp thuế bên ngoài, đa số vẫn là dùng riêng, sẽ không cầm tới trên chợ đi bán. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không đem chế xong tiền giấy lập tức toàn phát ra ngoài. Cho nên tiền giấy giá trị hẳn là sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng." Maximus nuốt ngụm nước bọt, tưới nguồn một chút, có chút khô chát chát yết hầu. Tiếp tục nói, có một năm muốn phát hành tiền giấy tổng giá trị, chúng ta liền phải cân nhắc thật tốt muốn cho mỗi một trang giấy tệ mệnh giá là nhiều ít. Nếu là giống P. Gray vừa rồi nói như vậy, một trang giấy tệ bên trên viết 1.000 kim tệ khẳng định là không được. Cái này cũng không thuận tiện mua bán, cũng dễ dàng dẫn đến tiền giấy trở nên không đáng tiền. Ở phương diện này hoàn toàn có thể hướng vàng bạc tệ học tập. Chúng ta có thể có mệnh giá một cái đỗ bồng đế, một cái thi đấu tư, một cái Dina, một cái áo lý tư. Khác biệt tiền giấy, bọn chúng tổng số lượng cộng lại cùng bộ lạc một năm chế tạo tổng tài phú tương đối. Dạng này đám tộc dân cầm khác biệt mệnh giá tiền giấy tới trong chợ đi mua bán đồ, liền sẽ vô cùng tiện lợi. Thủ lĩnh, dùng giấy tệ để thay thế vàng bạc tệ là một cái vô cùng tuyệt diệu đề nghị. Một khi áp dụng, nhất định có thể thật lớn xúc tiến bộ lạc thương mậu phồn vinh. Quintus từ đáy lòng tán dương, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Chỉ là, ta còn có mấy cái nghi vấn. Nghi vấn gì? Quintus cẩn thận nhẹ giọng nói. Chúng ta bây giờ sử dụng trang giấy tương đối dễ dàng hư hao. Dùng nó đến chế thành tiền giấy, đám tộc dân có thể khiến dùng mấy lần liền không thể dùng. Còn có cái này giấy không giống vàng bạc đồng. Mỗi một trang giấy đều là giống nhau như đúc. Dù cho chúng ta ở phía trên viết lên khác biệt mệnh giá tiền, nhưng là tại mua bán đồ vật thời điểm, nhất là muốn mua đại lượng hàng hóa thời điểm, rất dễ dàng mơ hồ hào mà ra sai lầm. Đây đúng là tiền giấy thiếu hụt. Bất quá cũng tốt giải quyết. Đối với tiền giấy, Maximus là hiểu rõ nhất. Hắn ung dung hồi đáp, dùng cho chế tác tiền giấy trang giấy khẳng định cùng chúng ta bình thường sử dụng trang giấy có sự bất đồng rất lớn. Nó nhất định phải dày đặc mà có tính bền dẻo. Mặt giấy muốn trơn bóng, chất lượng muốn xa tốt tại bình thường trang giấy. Cái này cần tạo giấy công xưởng đám thợ thủ công chọn lựa tốt hơn tạo giấy vật liệu. Trải qua lặp đi lặp lại tìm tòi, mới có thể chế tạo ra. Capito, ngươi cần phải đi cùng tạo giấy công xưởng đám thợ thủ công đàm luận, để bọn hắn thành lập một cái chuyên môn chế tạo tiền giấy trang giấy tiểu tổ. Tranh thủ tại năm chưa thời điểm đem loại này giấy chế tạo ra. Nếu như thành công, bộ lạc sẽ dành cho bọn hắn ban thưởng. Thủ lĩnh, hội nghị kết thúc sau ta liền đi tạo giấy công xưởng cùng Tomius đàm luận chuyện này. Capito hơi có vẻ hưng phấn làm ra đáp lại. Maximus gật gật đầu tiếp tục nói, đến mức lo lắng tiền giấy dễ dàng lẫn lộn, vấn đề này tốt hơn giải quyết. Chúng ta có thể đem một chương mệnh giá ước chừng một cái đỗ bồng đế tiền giấy làm thành lớn như thế. Maximus dùng tay không ngừng nét bút lấy mệnh giá ước chừng một cái thi đấu tư tiền giấy làm thành lớn như thế. Mệnh giá ước chừng một cái Dina tiền giấy, dùng giấy tệ lớn nhỏ đến biểu hiện ra mệnh giá khác biệt. Mệnh giá càng lớn tiền giấy, trang giấy cũng càng lớn. Ngoài ra chúng ta chẳng những muốn tại tiền giấy bên trên tiêu ký mệnh giá số lượng, còn muốn tại khác biệt mệnh giá tiền giấy bên trên vẽ khác biệt tinh mỹ đồ án. Dạng này chẳng những để sử dụng tiền giấy tộc dân lại càng dễ phân chia, cũng càng có thể khiến cho bọn hắn trân quý tiền giấy, không để cho hư hao. Thủ lĩnh, bị ngươi kiểu nói này, ta đều không nhịn được muốn lập tức thu được loại này tiền giấy đi mua sắm đồ vật. Cornelius lớn tiếng nịnh nọt. Quintus nhưng như cũ nhíu mày hỏi, thủ lĩnh, như lời ngươi nói hoàn toàn chính xác, thực là biện pháp tốt. Nhưng là chúng ta muốn chế tác cùng vàng bạc tệ tương đối mì sợi trị tiền giấy, chỗ cộng lại tổng giá trị lại muốn cùng bộ lạc một năm sáng tạo tổng tài phú tương đối. Tất nhiên sẽ có đại lượng tiền giấy sinh ra. Ngươi muốn tại mỗi một trang giấy bên trên đều tiêu ký trị số, còn muốn vẽ bên trên xinh đẹp tinh xảo đồ án. Cái này cần bao nhiêu người? Tốn hao bao nhiêu thời gian a? Vấn đề này cũng dễ dàng giải quyết. Maximus than thở một tiếng. nhìn xem đám người, cao giọng nói rằng, chúng ta cần ứng dụng tới một hạng kỹ thuật mới. Cái kia chính là in ấn thuật. Vừa rồi Kefisophone mà Biện Thành viết trường học tài liệu giảng dạy. Cần mười mấy, 20 người không ngừng sao chép. Tốn hao một đoạn thời gian mới có thể đem tài liệu giảng dạy phân phát cho mỗi vị lão sư. Dùng để giáo thụ học sinh. Chúng ta chính sự đường mỗi lần hạ đạt chính lệnh. Cũng cần bộ thư ký nhân viên sao chép mấy chục, trên trăm phần. Sau đó lại phân phát tới từng tái thành trấn cùng thôn xóm. Nhưng có in ấn thuật về sau, chúng ta liền không cần tiêu hao quá nhiều nhân lực cùng thời gian. Chỉ cần điêu khắc tốt mô bản, chuẩn bị kỹ càng trang giấy cùng mực in, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn đem tài liệu giảng dạy cùng chính lệnh phòng chế ra mấy trăm, hơn ngàn phần. Hơn nữa mỗi một phần nội dung cùng chữ viết hoàn toàn giống nhau. Bởi vì bọn chúng dùng là cùng một cái mô bản, tiền giấy cũng giống như vậy. Ứng dụng in ấn thuật, chúng ta không cần phí quá lớn khí lực liền có thể thu được mấy chục vạn. Hơn trăm vạn chương tiêu ký hiểu rõ chỉ, có vẽ đồ án trang giấy. Đương nhiên, muốn thành công vận dụng in ấn thuật, còn cần bộ công vụ đám thợ thủ công tốn hao thời gian cùng tinh lực đi cẩn thận nghiên cứu in ấn. Thuật công nghệ cùng quá trình, tựa như tạo chữ công xưởng muốn tạo ra thích hợp tiền giấy sử dụng trang giấy như thế. Ta tin tưởng cuối cùng nhất định có thể thu được thành công. Đến lúc đó ta đem tự thân vì tiền giấy vẽ đồ án và chỉ số. Thủ lĩnh, nếu quả thật giống như lời ngươi nói, in ấn thuật có thể nhẹ nhõm phục chế hàng ngàn hàng chục ngàn bản nội dung giống nhau thư tịch. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Xem như một gã học giả, Kefisophone ý thức được ứng dụng hạng kỹ thuật này đem đối tri thức truyền bá tạo thành như thế nào. Trọng yếu ảnh hưởng, hắn hết sức hưng phấn, nhịn không được lại tò mò hỏi. Thủ lĩnh, cái này in ấn thuật ngươi là từ đâu học được? Ta trước kia thế nào chưa từng nghe nói qua. Bất luận là in ấn thuật, tạo giấy thuật, vẫn là vừa mới chúng ta nói tới vận dụng tiền giấy đến xúc tiến bộ lạc thương mậu. Đây đều là, Maximus đảo mắt đám người, lấy cực kỳ trang trọng thần sắc nói rằng, Danu nữ thần trong mộng cho ta gợi ý. Không riêng gì Kefisophone, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Maximus là Danu nữ thần dòng dõi, đã trở thành nick tộc dân nhận thức chung. Nhưng là đa số bộ môn chủ quan đối với chuyện này là nửa tin nửa ngờ. Dù sao bọn hắn không phải người La Mã, người Latin, chính là người Hy Lạp, chịu Gawain Minh hun đúc, có tín ngưỡng của mình. Bất quá bọn hắn chỗ kiên thủ tín ngưỡng tại Maximus một lần lại một lần triển lộ ra vượt xa thường. Nhân thậm chí toàn bộ địa trung hải thế giới trí tuệ cùng tri thức trước mặt đã trở nên yếu ớt không? Chịu nổi, cảm tạ Danu nữ thần phù hộ. Nương theo lấy Karina một tiếng thành kính tụng sướng. Những người khác không tự chủ được trên hai tay nâng. Trong lòng bàn tay chỉ lên trời. Hướng phía Maximus cung kính khom lưng hành lễ. Đồng thời trong miệng nói ra giống nhau lời nói. Cảm tạ Danu nữ thần phù hộ. Danu nữ thần sẽ thời điểm vì bộ lạc chỉ dẫn phương hướng. Đương nhiên cũng muốn dựa vào chúng ta đồng tâm hiệp lực đi giải quyết khó khăn. Maximus thanh âm rõ ràng hữu lực, tại mọi người bên tai quanh quẩn.